Chàng rể kỳ quái. Chương 7, Bạch gia đại thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu đến chắc có việc. Cứ nói thẳng. Cố Uyển Như nói. Giang Hải nói rất đúng. Nhà của chúng cháu không chào đón cậu. Uyển Như, không được nói chuyện với cậu như vậy. Giọng của Cố Vân Lệ cũng run lên. Bản thân nhu nhược còn kéo theo con gái. Cố Uyển Như giữ chặt tay Cố Vân Lệ. Mẹ, mẹ thật sự tin cậu ấy đến đây thăm chúng ta. Là ai luôn miệng mắng cha vô dụng. Họ ép con ở rể. Là anh ruột mẹ đó. Hôm nay ông ta đến đây. Chỉ là vì dự án khu kia thôi. Bọn họ là vì tiền. Vì tiền họ bất chấp. Cố Hạo Dân mặt đỏ bừng vì bị vạch trần. Sắc mặt rất khó coi. Em gái dạy con quá tốt rồi. Nó còn dám nói như thế. Tập đoàn Cố Thị đang gặp khó khăn. Uyển Như là người nhà Cố gia lại giúp người ngoài làm mất đi dự án lớn. Em gái à, nếu cha biết sẽ tức chết mất. Cố Vân Lệ kinh ngạc. Nhẹ giọng nói. Chấm, Uyển Như, chúng ta là người một nhà. Sao con lại làm việc này? Giang Hải rất bất ngờ. Không thể hiểu nổi Cố Vân Lệ. Nhiều năm qua, Cố gia đối xử với bà tệ như vậy. Mà bây giờ bà vẫn tin bọn họ. Là một đứa con bị đuổi ra khỏi nhà. Mà trong chuyện tình cảm gia đình Cố Vân Lệ lại hèn mọn đến không có giới hạn. Con không làm gì cả. Cố Uyển Như nói. Uyển Như, tập đoàn Cố Thị là ông ngoại cháu gây dựng lên. Cháu có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Cố Hạo Dân nghẹn ngào nói. Bệnh của cha, còn có tập đoàn. Giang Hải không ông ta khóc lóc giả mù sa mưa. Anh cười nhạo. Đã đến nhờ vả thì phải có thành ý. Chẳng lẽ ông muốn dùng mấy thứ rách nát này để đổi lại dự án kia? Đi nhờ vả thì phải có dáng vẻ của người đang cần cầu cạnh. Cố Hạo Dân hừ lạnh. Ở đây đâu đến lượt mày nói chuyện. Cố gia bọn ta không tới lượt mày nhúng tay. Dứt lời lại quay sang nói với Cố Vân Lệ. Em xem, nó là một đứa ở rể. Người ngoài, làm sao mà có thể xen vào. Đợi cha khỏi bệnh. Biết em làm vì công ty làm nhiều như vậy, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý đón em về lại Cố gia. Thật ra những năm nay, người mà cha hay nhắc tới nhất là em đó. Em là đứa con gái duy nhất. Đôi mắt của Cố Vân Lệ sáng lên. Cả gương mặt cũng sáng bừng lên. Thật sao? Cố Vân Lệ rưng rưng hỏi. Cố Hạo Dân gật đầu. Cố Vân Lệ bị thuyết phục. Giang Hải thầm thở dài. Tiến lên một bước rồi nở nụ cười. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Uyển Như đã không còn bất cứ quan hệ nào với Cố gia. Các người cũng chỉ vì mục đích thôi. Lúc đuổi Uyển Như ra khỏi Cố gia có từng nhớ tới thân tình không? Cố Hạo Dân lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã. Toàn thân run lên. Biểu cảm Giang Hải. Ông ta đã thấy qua hai lần rồi. Mỗi lần có biểu cảm biến thái thế này chắc chắn sẽ đánh người. Hơn nữa sẽ đánh thành tàn phế. Cố Hạo Dân cho rằng Giang Hải có vấn đề. Nhân cách phân liệt, lại còn đánh đấm rất khá nữa. Giang Hải giễu cợt, bao nhiêu năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên ông bước vào cái cánh cửa này đúng không? Ông nhìn khẩu hình của tôi cho rõ này. Cút. Cố Hạo Dân lại một lần nữa cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Giang Hải khiến ông ta sợ hãi. Nội tâm phát lạnh, Vân Lệ, lúc này, trong buồng vang lên một tiếng gọi suy yếu. Bảo anh ta đi đi. Em rể, Cố Hạo Dân rướn cổ lên. Anh đến thăm chú đây. Còn mang theo thuốc nữa. Giang Hải cầm những đồ kia ném ra ngoài. Đẩy luôn ông ta ra ngoài. Cửa cũ nát bị đóng dầm lại như muốn rơi ra. Cố Hạo Dân đen mặt. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nói nhỏ. Chết tiệt. Mày cứ chờ đấy. Tất cả chúng mày sẽ phải lại lục cầu xin tao. Trong phòng. Cố Vân Lệ ôm mặt khóc ròng. Ngồi bệt xuống. Đối với bà. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại. Cũng là lúc vĩnh viễn đoạn tuyệt huyết thống thân tình cùng Cố gia. Mẹ. Cố Uyển Như đau lòng ôm lấy bà. Vân Lệ, bà vào đây chút. Lôi Nhân Hào dịu dàng nói. Cố Vân Lệ đẩy ra con gái. Đi vào buồng trong đóng cửa lại. Giang Hải gượng cười. Uyển Như, anh cũng không muốn mẹ. Chỉ có điều Cố Hạo Dân. Tôi hiểu. Cố Uyển Như gật đầu như vừa nhớ ra gì đó. Anh vừa gọi mẹ tôi là gì cơ? Mẹ, sao thế? Giang Hải vô tội. Cố Uyển Như đỏ bừng lên. Làm Giang Hải ngây người. Cố Uyển Như cúi đầu nói khẽ. Về sau không cần gọi thế. Anh là người đàn ông của em. Giang Hải nói. Cứ làm như đi ở rể rất đáng để kiêu ngạo vậy. Đã bảo là không cần mà. Cố Uyển Như cau mày. Xấu hổ. Chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Bỏ lại một mình Giang Hải ở bên ngoài. Nhìn cửa phòng đóng chặt. Giang Hải khó hiểu. Đúng là kiểu mình thích. Nhớ lại 5 năm trước trên chiếc thuyền chở người đi nhập cư trái phép kia. Giang Hải lại chìm vào ký ức. Bất kể Cố Uyển như thế nào, Giang Hải đều thích. Điện thoại rung lên. Giang Hải quay về lại hiện thực. Ánh mắt nhìn điện thoại trở nên phức tạp. Giang Hải xuống lầu. Trời dần tối. Một người thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn Giang Hải. Rất dễ làm người khác chú ý. Chú Bạch đâu? Giang Hải rất lạnh nhạt. Ánh mắt như tùy ý liếc nhìn qua một góc khuất. Chỗ đó có một bóng người. Bây giờ đi ở rể rồi nên không thèm nhận anh em tốt nữa rồi hả? Người thanh niên đứng ở trước mặt Giang Hải. Con người luôn thay đổi mà. Giang Hải chậm rãi đi về phía trước. Người thanh niên cũng sánh vai với anh. Có nhiều thứ vĩnh viễn không thay đổi được. Ví dụ như huyết thống. Huyết thống đáng xấu hổ. Giang Hải cắn răng nói. Người thanh niên lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen. Nhưng người có nghề đều biết. Chiếc xe này không hề đơn giản. Chú Bạch đang đợi cậu. Giang Hải dừng lại, nở nụ cười, quay đầu nhìn vào góc khuất khi nãy anh vừa nhìn. Giúp tôi chăm sóc con của tôi thật tốt nhé. Dù sao cũng vất vả vợ cậu mới có thai được. Chấm, khốn nạn, cậu vẫn liêm sỉ như vậy. Người thanh niên kia lại không hề tức giận. Không phải cầu quỳ xin tôi sao? Giờ lại không nhận. Giang Hải cười rất tươi. Nói như thật, cậu quay lại Bạch gia. Thì tôi nhận thôi. Người thanh niên áo trắng thản nhiên. Nghe Bạch gia. Giang Hải trở nên lạnh lùng. Bước nhanh về phía chiếc xe màu đen kia. Người thanh niên áo trắng dừng lại. Hít sâu một hơi. 5 năm. Đủ để thay đổi mọi thứ. Giờ tôi không thể ngang hàng với cậu. Lại lắc đầu tự nhủ. Thành phố Giang Tư không ai bằng được. Sợ là Bạch gia khó với tới. Nếu không thì sao lại chạy tới cầu xin cậu chứ? Giang Hải vẫn luôn bị một người nhìn chằm chằm. Khi anh lên xe, bóng người trong góc tối kia mới nhanh chóng rời đi. Giang Hải cũng không quan tâm Cố gia không có tư cách chịu được liếc mắt của anh. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng chỉ là một câu chuyện cười. Chưa đến một phút đồng hồ. Ảnh chụp của Giang Hải và người thanh niên áo trắng đã được gửi cho Cố Hạo Dân. Còn có nội dung nói chuyện của hai người. Biểu cảm của Cố Hạo Dân rất khó tin. Xin con, Giang Hải này chẳng lẽ thích giúp người ta chữa hiếm muộn. Giang Hải không chỉ giúp tới bên Hàn, mà còn người trong nước nữa. Mấy người Cố gia cảm thấy vô cùng khó tin. Trên chiếc xe màu đen. Ánh mắt anh nhìn Bạch Lý Hưng có chút phức tạp. Chú Bạch, chấm, 5 năm rồi, cháu cũng về rồi. Bạch Lý Hưng thở dài. Ông ấy đang chờ cháu trở về đấy. Ông ta, chấm, Giang Hải cười nhạo. Ông ta ước gì tôi nhanh chóng đi chết đi mới đúng. Nhưng ông ta thất vọng rồi. Tôi vẫn đang sống rất tốt. Ai chết trước còn chưa biết đâu. Đừng tuyệt tình như vậy. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cháu. Dù sao thì trên người của cháu đều mang huyết thống Bạch gia. Bạch Lý Hưng ho nhẹ vài tiếng. Đây là sự thật không thể thay đổi. Giang Hải giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn. Tôi tuyệt tình, sợ rằng tôi tàn nhẫn thua Bạch gia bọn họ. Sự thật, hay lắm, vậy nói cho tôi biết. Năm đó mẹ tôi sắp chuyển giả. Lúc tôi cần họ, họ làm gì? Năm đó, mẹ Giang Hải là Giang Hà và Bạch Hùng. Chính là Bạch Đại Thiếu gia yêu nhau. Nhưng Bạch Hùng vì lợi ích của gia tộc đã cưới một cô gái khác. Giang Hà không trách Bạch Hùng. Dù không có thân phận cũng muốn ở cạnh Bạch Hùng. Biết mình mang thai, vẫn sinh Giang Hải ra. Giang Hải không có cha. Giang Hà sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Bạch Hùng. Không dám nói với bất kỳ ai thân phận của Giang Hải. Vác chiếc bụng bầu lớn đi gặp Bạch Hùng. Bạch Hùng không gặp bà. Còn cho người nhắn lại với bà từ giờ hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Giang Hà được tin sốc quá dẫn đến sinh non. Vì không có ai chăm sóc nên cũng rất yếu ớt. Từ đó trở đi phải thuốc thang liên miên. Năm Giang Hải 9 tuổi. Giang gia gặp chuyện, Giang Hà lại mang theo Giang Hải đến. Đối với Bạch Hùng cứu Giang gia chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nhưng Bạch Hùng không cứu, còn cho người đuổi hai mẹ con Giang Hà đi. Giang gia ở thành phố Giang Tư bị lật đổ trong vòng một đêm. Giang Hà đau lòng nên nhảy biển tự vẫn. 5 năm trước, Giang Hải hai bàn tay trắng bị bắt cóc, bị đưa lên chiếc thuyền nhập cư trái phép kia. Bạch gia không phải muốn Giang Hải vĩnh viễn rời đi xa, mà là muốn anh chết ở nơi đại dương mênh mông ấy. Chưa từng trải qua những đau đớn người khác phải chịu thì đừng mở lời khuyên người ta phải làm thế nọ làm thế kia. Giang Hải cười, chú Bạch, chuyện 5 năm trước là ai ra tay? Chú nghĩ với thân phận bây giờ của tôi không điều tra ra được à, không phải ông ấy. Bạch Lý Hưng chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy, không phải ông ta, nhưng là ông ta ngầm đồng ý đấy. Giang Hải cười càng nguy hiểm hơn. Ngầm đồng ý cho thằng con trai cưng sống trong an nhàn sung sướng kia diệt cỏ tận gốc. Sợ đứa con hoang tranh giành tài sản Bạch gia với nó chứ gì. Bây giờ cháu đã là đế vương thế giới ngầm. Người có thể một tay che trời. Bạch gia không thể uy hiếp được cháu nữa rồi. Bạch Lý Hưng nhìn thẳng vào mắt Giang Hải. Hải, mẹ mà còn sống, bà ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Đừng nhắc đến mẹ tôi. Giọng Giang Hải tức giận. Ngọn lửa thù hận đang dần bốc lên. Từng hàng gân xanh nổi lên trên trán. Cho đến tận lúc chết bà ấy đều nhớ mong ông ta. Chấm, nếu không phải vì mẹ, chú nghĩ Bạch gia còn có thể tồn tại như ngày hôm nay sao? Nếu không phải vì mẹ, tôi sẽ khiến Bạch gia máu chảy thành sông, tuyệt tự tuyệt tôn. Giang Hải cười đến đau lòng, lại mang hơi thở nguy hiểm. Cho dù Bạch Lý Hưng đa nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn bị sắc mặt của anh làm cho hoảng sợ. Ông ấy hiểu rõ nỗi hận trong lòng Giang Hải lớn đến nhường nào. Ông cũng biết Giang Hải có thực lực này. Chú Bạch, năm đó chỉ có chú giúp đỡ hai mẹ con tôi. Phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ mãi. Giang Hải mở cửa xe. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Nhưng ân tình của chú không liên quan gì đến nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch, tôi không chủ động ra tay đã đủ nhân từ với bọn họ rồi. Cách chương.